Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705, Hồn Thiên Đế bại. Hạ, tự nhiên cùng Hồn Thiên Đế hai người chiến đấu, bởi vì tạo thành động tĩnh to lớn duyên cớ, xung quanh tối thiểu có vài chục cái thế lực, trên 10.000 người tại quan sát từ đằng xa. Tự nhiên nhất quyền đẩy lui Hồn Thiên Đế về sau, nói một câu: "Ha ha, Hồn Thiên Đế, có tiếng không có miếng." Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là xa xa vây xem mọi người lại nghe rõ ràng. Cơ hồ tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Hồn Thiên Đế, chẳng lẽ hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế, vị này tu vi sừng sững tuyệt đỉnh kinh khủng tồn tại. Theo tin đồn Hồn Thiên Đế là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ tồn tại. Như vậy cùng hắn giao chiến thanh niên, thế mà đẩy lui Hồn Thiên Đế, làm đến Hồn Thiên Đế chiếm rơi xuống hạ phong. Như vậy người thanh niên này chẳng phải là so Hồn Thiên Đế còn muốn lợi hại hơn. Cái này Hồn Thiên Đế ỷ vào tu vi cường đại, không coi ai ra gì, nhiều lần bức bách tộc ta, giờ phút này lại gặp phải đối thủ, thật sự là thật đáng mừng a. Không biết tên không gian chiết điệp trong hoàn cảnh đứng đấy một đám người, bên trong một cái lão giả vừa cười vừa nói, đám người này trên thân mang theo nồng đậm hỏa thuộc tinh khí tức. Hơn 10 người đứng chung một chỗ, xếp chồng không gian bởi vì hỏa nhiệt, cơ hồ hình thành một cái bếp lò, dường như lúc nào cũng có thể sẽ thiêu đốt một dạng. Một nhóm người này, phục trang tuy nhiên không giống nhau, nhưng là cái trán trung gian lại thống nhất, có một cái hỏa diễm tiêu chí. Viễn cổ tám tộc, Viêm tộc, đúng vậy a, hồn tộc người đều là bởi vì Hồn Thiên Đế uy danh hung hăng càn quấy. Vừa mới cái kia vừa đụng chạm, Hồn Thiên Đế ngắn ngủi rơi vào hạ phong, thật to đánh hồn tộc mặt mũi, truyền đi không biết có bao nhiêu thế lực lớn nôn ác khí, hắc hắc. Hồn Thiên Đế lại có thể có người có thể quản thúc. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rơi vào hạ phong, thật đáng mừng. Tòa nào đó trong dãy núi, một vị kim sắc cẩm bào nam tử, hai mắt thâm thúy, mang theo cười nhạt ý nói ra. Nam tử này tu vi vô cùng đáng sợ, ảnh hưởng không gian xung quanh quy tắc vận chuyển. Tộc trưởng, cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu thanh niên, cũng là cửu tinh đấu thánh, hơn nữa còn mạnh hơn Hồn Thiên Đế. Thế nhưng là ta lại không cách nào xem thấu thanh niên lai lịch. Không biết đến từ cái gì thế lực, cũng không biết phẩm hạnh là tốt là xấu. Vạn nhất, kim sắc cẩm bào nam tử đằng sau, một vị lão giả mang theo cười khổ nói. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn là hồn tộc địch nhân, chính là chúng ta cổ tộc bằng hữu. Kim sắc cẩm bào nam tử vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói ra. Sau lưng mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trừ cái này Viêm, cổ hai đại viễn cổ tám tộc bên ngoài, trong bóng tối còn có một đám người, bọn họ mặc lấy thống nhất phục trang, mỗi cá nhân trên người phát ra một cỗ khí tức mùi thuốc. Mặt ngoài bọn họ đến từ dược tộc, trừ cái đó ra, trong bóng tối còn có một nhóm cường giả, bọn họ da thịt hiện lên màu xám trắng. Trên trán nghe một tảng đá lớn tộc văn, cho thấy bọn họ đến từ thạch tộc. Tự nhiên cùng Hồn Thiên Đế ở giữa chiến đấu, đã hấp dẫn đến ẩn thế gia tộc. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có bên ngoài xuất hiện, mà chính là trốn ở xếp chồng trong không gian. Trừ đấu thánh cường giả bên ngoài, không có người có thể phát hiện bọn họ. Lưu lại hư vô thôn Viêm, người có thể lăn. Tự nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Hồn Thiên Đế quát lớn. Chung quanh vô luận là trên mặt nổi vẫn là vụng trộm người, nghe đến tự nhiên quát lớn, trên trán đều hiện lên ra mồ hôi lạnh. Dám đối Hồn Thiên Đế quát lớn người, sợ là chỉ có vị cùng Hồn Thiên Đế ở chính diện chém giết bên trong hơi chiếm thượng phong thanh niên. Hồn Thiên Đế sắc mặt đỏ lên, trong mắt mang theo nộ khí, chung quanh sát ý cơ hồ nồng đậm đến thực chất. Cho tới nay đều là hắn uy hiếp người khác, khiến người ta giận mà không dám nói gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay mình bị uy hiếp. Đáng hận nhất là, người thanh niên này thực lực còn mạnh hơn chính mình một chút. Theo lúc trước giao thủ đến xem, đủ để chứng minh người thanh niên này mạnh mẽ hơn chính mình. Thế nào, người có ý kiến? Tự nhiên gặp hồn thiên đế không nói chuyện. Tiếp tục ép hỏi, hồn thiên đế nghe sai điểm thổ huyết. Người thanh niên này cũng quá phách lối. Người đều phải cướp ta đồ vật. Không nói chuyện cũng là có ý kiến. Đây cũng quá bá đạo đi. Thực hắn cũng không nghĩ một chút. Là mình trước ngấp nghé trên người đối phương có thể so với Tịnh Liên yêu hỏa dị hỏa. Trong lòng dẫn đầu xuất hiện tham lam. Nếu như đối phương không có thực lực, chính mình đã sớm giết chết đối phương. Cướp đi dị hỏa, hồn thiên đế chỉ nhìn thấy người khác bá đạo, lại không nhìn thấy tự mình làm sự tình cho tới nay đều là bá đạo hành sự. Đã không phục, vậy liền tại tiếp hai ta quyền đi, tự nhiên mang theo cười nhạt ý nói ra. Ánh mắt lại sắc bén không gì sánh được, mà ra tay đồng dạng không có nương tay. Siết chặt quyền đầu, hung hăng hướng hồn thiên đế đập tới. Nhất quyền hồn thiên đế còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng là quyền thứ hai chính diện oanh trúng hồn thiên đế ở ngực. Để thổ huyết bay ngược, xa xa vây xem mọi người. Mặc kệ là trên mặt nổi người, vẫn là vụng trộm người. Tất cả đều chấn động không nói gì. Đây chính là hồn thiên đế a. Đấu khí đại lục tối đỉnh phong tồn tại, vẻn vẹn hai quyền, liền bị một cái không biết lai lịch thanh niên trọng thương. Tất cả mọi người có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Thực hồn thiên đế so ra kém tự nhiên không phải là không có đạo lý. Tự nhiên chỗ công pháp tu hành, bất luận là thập tuyệt linh pháp, vẫn là bát cửu huyền công, tại Tây Du Ký đều là tối cao cấp công pháp. Hồn thiên đế tu luyện đấu kỹ, dù cho là thiên giai, cũng so ra kém tự nhiên tu luyện công pháp, mà lại tự nhiên ăn kim đan, tại bát quái lô luyện chế ra kim cương bất hoại chi thân, mà lại tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh, thể chất phương diện cũng phá lệ cường đại, lại giả thuyết, tự nhiên là bán thần đỉnh phong, tương đương với nửa bước đấu đế. Hồn thiên đế mới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, tự nhiên là so ra kém tự nhiên. Tộc trưởng, đột nhiên, mấy cỗ âm hàn khí tức xuất hiện, mấy cái người áo đen xuất hiện, khuôn mặt bị khói đen che phủ, thấy không rõ chánh thức khuôn mặt, thân thể bên trên tán phát ra thất tinh đấu thánh khí tức. Hết thảy bốn người này tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh liền tự nhiên đều chỉ có thể bắt quỹ tích vận hành. Bốn đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện tại hồn thiên đế trước mặt. Sau đó mang lấy hồn thiên đế xuất hiện tại ngoài ngàn mét địa phương. Liền tự nhiên đều chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng quỹ tích vận hành. Người chung quanh càng là bóng người đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy thụ thương hồn thiên đế bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại ngoài ngàn mét địa. Phương, hồn tộc bốn mặc thánh, trong bóng tối, cổ tộc người trước tiên phát hiện bốn đạo thân ảnh mơ hồ. Hồn đồ, hồn sát, hồn kính, hồn diễm bốn vị, hồn tộc bên trong đứng đầu cường giả, thực lực vì thất tinh đấu thánh, danh xưng hồn tộc tứ ma thánh. Tộc trưởng, người trước liệu thương, chúng ta tới kiềm chế hắn, tứ ma thánh sau khi nói xong. Thân thể lại hóa thành bốn đạo nhấp nhô mơ hồ thanh âm. Tự nhiên cùng hồn tộc tộc trưởng đại chiến, hấp dẫn hắn cổ tộc chú ý lực, tự nhiên cũng hấp dẫn đến hồn tộc hắn cường giả. Hồn tộc lấy hồn thiên đế làm đầu. Hồn thiên đế là bọn họ tín ngưỡng, trông thấy hồn thiên đế bị thua cũng chịu không được. Thế nhưng là hồn thiên đế là bọn họ tộc trưởng, hiện tại bị thua. Không thể không đi ra cứu giúp. Tứ ma thánh hóa làm nhấp nhô cái bóng mơ hồ. Hướng tự nhiên nhanh chóng bay tới. phân biệt xuất hiện tại trước sau trái phải bốn phương tám hướng. Bốn người liền tốt giống như tâm hữu linh tê, đồng thời phát động công kích. Bốn đạo quyền ấn đều là bộc phát ra siêu việt thất tinh đấu thánh uy lực, mang theo khủng bố uy năng, đánh phía tự nhiên thân thể, đi chết đi, trong không khí truyền đến tứ ma thánh mang theo nhe răng cười thanh âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,